Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, thần binh đội hủy diệt. Nơi này là một nơi di tích, rõ ràng cho thấy một tòa văn minh tương đối đạt thôn. Đá thế nhà đã trên căn bản hư hại, nhìn qua có chút cũ kỹ. Thần quan ôm chính dựa lưng vào một cái chó lớn ngồi ở một cái nhà trên nóc nhà. Thật giống như chính đang ngủ gà ngủ gật dáng vẻ. Bất quá căn cứ phía bên kia hô hấp đến xem, hắn cũng không có ngủ. Ba, La Nghị một bên nhi đi. Một bên nhi đem một hòn đá nhỏ đá ra. Thẳng đến ôm, cong ôm dùng chính mình đao đem hòn đá nhỏ ngăn lại. Quấy rầy người khác giấc chưa nhưng là không tốt lắm. La Nghị từng bước tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản cũng không có ngủ, cũng không cần chứa như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Bắt đầu động thủ đi, trước khi trời tối ta muốn đến Ino nơi đó, thời gian có hạn rất. Lam Hải người, là cái gì cho ngươi tự tin như vậy, cho là mình có thể chiến thắng thần. Ôm đứng dậy, sau lưng chó lớn cũng ngồi thẳng lên. Ha ha. Vậy là cái gì cho các ngươi tự tin? Cho là có thể chiến thắng Lam Hải đây. Các ngươi đối với. Đúng. Phía dưới không biết gì cả. Ino chẳng qua chỉ là một cái ác ma quả thực năng lực giả mà thôi. Mặc dù hắn năng lực là hệ lô gia. Nhưng là giống như hắn người các ngươi biết rõ phía dưới có bao nhiêu sao. La Nghị rốt cuộc đi tới ôm phía trước. Ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Có ý gì? Ôm chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Ha ha, các ngươi không hiểu, quang là chúng ta hải quân, giống như hắn giữ có như thế năng lực người liền có thể mấy vị. Nói cách khác, các ngươi cho là thần. Hảo hảo nhiều ni, La Nghị khinh thường nói. Không thể nào, ôm căn bản không tin tưởng. Hắn chúng ta đối với ác ma quả thực cũng không hiểu. Ác ma quả thực xuất hiện đúng là ngẫu nhiên. Nhưng là Skypiea địa vực quá nhỏ, xuất hiện tỷ lệ cũng là không lớn. Ganfo cùng Ino biết rõ, nhưng là biết rõ cũng có giới hạn rất, còn như những người khác cũng không phải rất giải những thứ này. Mà Ganfo cùng Ino cũng sẽ không nói gì nhiều. Hai người trên bản chất đều là thần. La Nghị đối với cái này cảm giác buồn cười. Skypiea nhỏ như vậy, lại bởi vì thuộc về cao không chi chung. Bọn họ quả thật có thể thần linh giả tạo chính mình. Nhưng là thật xuống phía dưới. Ino tối đa cũng chính là cùng Kim Sư Tử kẻ giống nhau. Mà La Nghị phỏng chừng. Hắn và Kim Sư Tử trong lúc đó không chừng còn có một chiến cũng khó nói. Dù sao trong bầu trời chỉ có thể có một vị bá chủ. Thần binh lớn lên Đại Sơn đang chỉ huy thần binh đội đến gần đảo Enzo. Ino sự chú ý bị hấp dẫn tới. Hắn muốn nhìn một chút hải quân thực lực như thế nào. Ô ô, chói tai còi báo động vang lên. Quân hạm đã tới bến tàu. Ba Đa thượng tá đang chỉ huy các binh lính khuân đồ. Hắn chính tại chấp hành La Nghị mệnh lệnh. Tìm chút kỳ lạ đồ vật chuẩn bị sau này mang đi. Nhất là những thứ kia vỏ sò. Cát phái này bởi vì là kỹ sư. Bị Ba Đa chiêu mộ. Ồ, cát phái này, những thứ kia là người nào? Ba Đa thượng tá nhìn đến gần thần binh đội hỏi. Vậy, đó là thần vệ đội. Là thần binh đội trưởng. Song song, cát phái này toàn bộ tinh thần vô lực ngồi liệt tại trên bong. Một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ba Đa thượng tá liếc hắn một cái. Sau đó lại nhìn về phía trước. Bắn pháo chuẩn bị. Mạn tàu bên phải toàn bộ hỏa pháo bao trùm phía bên kia khu vực. Chuẩn bị. Nổ súng. Thình thịch hoành, mạn tàu bên phải hỏa pháo toàn bộ mở nói. Đạn đại bác rậm rạp chằng chịt bắn ra. Sau đó bắn pháo tiếp tục. Rầm rầm, vân hải chi thượng không ngừng nổ mạnh. Mà hỏa thương đội bắt đầu ở mạn tàu bên phải. Mạn trái thuyền xếp hàng. Ba Đa thượng tá mặt không chút thay đổi nhìn bắn pháo. Thần binh đội dùng trơn dày tại vân hải tiến lên tiến. Tương đối linh hoạt. Nhưng là pháo hỏa diện tích che phủ tích cực đại. Đồng thời uy lực không phải những thứ kia san điên chiến sĩ thủ pháo có thể sánh bằng. Thần binh đội trong nháy mắt xuất hiện thương vong. Đại Sơn quay đầu nhìn lại. Đáng chết, lại dám công kích thần vệ đội. Thêm tiến lên, be be. Thần binh đội trả lời rất thú vị. Thật giống như cừu gọi. Rầm rầm, bắn pháo bao trùm bắn. Nổ mạnh trùng kích để cho thần binh đội khổ không thể tả. Bọn họ nơi nào thấy qua như này phương thức công kích. Ino đến lúc đó rất có hứng thú. Hả, cái này loại quân hạm không dễ đối phó đây. Bất quá đối với ta hoàng kim chiến hạm mà nói đến lúc đó không có một chút tác dụng nào. Hỏa, thương đội chuẩn bị, nổ súng, bịch bịch tiến vào hỏa thương phạm vi bắn. Hỏa pháo mất đi tác dụng, nhưng là dày đặc hỏa thương đối với cái này loại công kích bất quá thích hợp nhất. Trong nháy mắt số lớn thần binh bị tập trung, sau đó rơi xuống tại trong mây. Bọn họ rất có thể một mực tầng dưới, rơi đến trung tầng trong mây. Vận khí không tốt hội, sẽ một mực rơi xuống, cho đến Lam Hải, Đại Sơn căm phẫn lấy. Hắn lấy ra một sợi dây lưng, phía trên tràn đầy trảm kích đai ô. Đi chết đi, hắn mục tiêu chính là Ba Đa thiếu tá. Bất quá Ba Đa vẫn không hề bị lay động, biết rõ trảm kích đai ô áp vào trên thân thể hắn. Chết, trảm kích đai ô động, từng đạo trảm kích xuyên thấu Ba Đa thân thể. Nhưng là Đại Sơn kinh hoàng hiện tại, phía bên kia cặp mắt vẫn thẳng tắp theo dõi hắn, trên mặt không có chút nào thống khổ, mà thân thể của mình vậy mà không cách nào di động. Đây là cái gì? Cắt đem Đại Sơn toàn bộ bao vây lại, xông lại thần binh không nhiều, chỉ có mười mấy, bọn họ giống vậy bị cắt bao vây lại. Sa Chi cầm, phanh, mạnh mẽ áp lực trực tiếp đem làm có thần binh đè ép. Thân thể tan vỡ. Máu tươi theo cắt từ từ thấm ra. Chỉ có Đại Sơn còn đang kiên trì. Hắn lớn mập thân thể vẫn rất có chống lại năng lực. Không sai. Vậy mà có thể chống cự ta Sa Chi cầm. Ba Đa thượng tá cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra ta tu luyện hay là không đủ. Hẳn hướng trưởng quan tiếp tục dạy mới được. Ba Đa từ phía sau bên hông lấy ra một thanh hỏa thương. Nhắm ngay Đại Sơn cái trán. Phanh, sau đó đem sở hữu thi thể buông ra, ném vào trong mây. Cắt phái này, nhìn một chút nhiều chút vỏ sò là cái gì? Thế nào sẽ chém đánh hiệu quả đây? Ba Đa lưu lại Đại Sơn kia sợi dây lưng. À, cắt phái này kinh ngạc nhìn Ba Đa. Hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thần vệ đội cứ như vậy không có. Thế nào tán thành có thể đây? Những người này rốt cuộc là người nào? Không cần kinh ngạc, tại các ngươi xem ra bọn họ là thần vệ đội. Tại trong mắt chúng ta, bọn họ và băng hải tặc không có gì khác nhau. Đương nhiên băng hải tặc ngươi chưa chắc biết là cái gì. Bất quá bây giờ ngươi nhất tốt lập tức đứng lên. Ngươi bị hải quân chiêu mộ. Nhìn một chút những thứ này vỏ sò. Ba Đa đối với cái này nhiều chút vỏ sò rất có hứng thú. Hắn cảm giác mình có thể dùng một chút. Liền vỏ sò núp ở trong cắt có lẽ là cái không tệ chủ ý. Ino mị lấy con mắt. Hắn thấy thực lực đối phương. Cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Cát, thân thể giống vậy có thể nguyên tố biến hóa. Như vậy đang hướng nơi này tiến tới người kia đâu. Hắn thật giống như mới là đầu nhi. Như vậy hắn có năng lực sao? Phía bên kia cũng không giống như e ngại hắn một dạng. Mà còn đối với cái này trong cũng không xa lạ gì. Bọn họ là làm sao biết? La Nghị rút đao. Ôm đao là thiết vận chế tạo không dễ đối phó. Có thể co giãn đao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.